chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 123, trao đổi bạn gái, 7. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Lãnh Vân Lâm, cậu sẽ không là yêu cô thôi. Một câu hơi trào phúng từ bên miệng Lâm Vũ Thâm tràn ra. Mà Lãnh Vân Lâm, liền ở phía sau, dừng lại cước bộ, nhìn đến anh dừng lại. Lâm Vũ Thâm lại vẫn tiếp tục làm càn cười. Cũng là a, nguyên tới nơi này là các cậu tụ hội. Cậu vốn định mang cô tới đây đi. Đây là bạn gái của cậu. Cũng là nữ nhân cậu. Hoặc là vị hôn thê cậu. Tôi nghe nói em gái Triệu Hiểu Nam tại theo đuổi cậu. Cho nên này cũng bất quá là chơi đùa nữ nhân đi. Nữ nhân như vậy bất quá là gặp dịp thì chơi thôi. Cậu chẳng lẽ còn thật rồi hả? Chẳng lẽ, cậu thật sự thích cô? Lãnh Vân Lâm nghe được những lời này. Vốn cánh tay nắm tay Mộ Thanh Vũ dần dần buộc chặt. Đúng vậy, thời điểm anh hôm nay vào cửa cũng đã quyết định tốt. Sẽ không lại để Mộ Thanh Vũ làm ra cái chuyện đặc biệt gì. Mặc dù Lâm Vũ Thâm nói lời là rất khó nghe, nhưng mà, anh có một câu nói có chút điểm đúng. Ít nhất anh giờ phút này cảm thấy được có chút điểm đúng. Nữ nhân như vậy bất quá gặp dịp thì chơi thôi. Cậu chẳng lẽ còn thật rồi hả? Đúng vậy à, này bất quá là vật anh mua tới ngoạn chơi thôi. Thích liền lưu lại, không thích liền bỏ qua. Anh chưa bao giờ sẽ cảm thấy được, chính mình sẽ cùng nữ nhân như vậy đi đến sau cùng. Anh là Lãnh Vân Lâm, cho dù anh không liền đồng ý cùng cha mẹ một dạng. Tùy tiện tìm một nữ nhân môn đăng hộ đối kết hôn cũng sẽ không tìm nữ thư ký bên cạnh anh. Hơn nữa cô còn đang tại trước gọi điện thoại. Đối tượng trò chuyện là một người nam nhân. Nghĩ tới đây, anh vốn cầm tay Mộ Thanh Vũ. Bỗng nhiên, buông lỏng ra, tại trong nháy mắt anh buông tay. Thần kinh Mộ Thanh Vũ quả thực muốn điên rồi. Thật sự, cô thật sự thật không ngờ. Lãnh Vân Lâm cư nhiên sẽ ở phía sau. Đẩy cô vào hầm lửa. Không, này không phải thật sự. Cô nên là bình tĩnh. Trước cũng là như vậy. Lãnh Vân Lâm mang theo cô đi gặp cái ông chủ đỗ kia cũng là không quan tâm như thế này. Để cho cô tự sinh tự diệt. Anh không phải một cái người bản tính cực kỳ xấu. Mặc dù có chút lạnh lùng, có chút hỉ nộ vô thường. Nhưng mà trên cơ bản, coi như là một cái thủ trưởng tốt. Ít nhất sẽ không nhìn cô rơi vào hầm lửa. Cô tại vừa mới bắt đầu kinh hoàng sau đó nhanh chóng chấn định lại. Hiện tại, không thể muốn chính là bối rối. Cô lại một lần nữa nhìn Lãnh Vân Lâm bên cạnh. Phát hiện mi tâm anh hơi hơi nhăn lại, như là đang suy tư, hoặc như là tại vùng vẫy. Cô cho tới bây giờ liền không biết là, Lãnh Vân Lâm đối với cô từng có một tia hảo cảm. Cho dù có hảo cảm, kia cũng là trên thân thể, không phải về mặt tình cảm. Bà mẹ độc thân nhiều năm như vậy cô đã thói quen chính mình muốn học sẽ kiên cường. Chỉ cần Lãnh Vân Lâm không phải thật sự đối với cô buông tay. Cô liền đều không rơi vào hoàn cảnh thê thảm. Nhưng mà, uy, cô như thế nào còn không qua đây? Lâm Vũ Thâm uống một chút rượu, men say mông lung nhìn nữ nhân còn đứng tại bên người Lãnh Vân Lâm. Anh nói xong, lập tức đem Miranda bên người đẩy lên bên người Lãnh Vân Lâm. Chính mình đã đi tới. Một phen vươn ra cánh tay bắt lấy tay Mộ Thanh Vũ. Cậu xem, tôi đem cựu tình nhân cậu tiễn về cho cậu rồi. Cậu sẽ không thật sự không nỡ cô đi. Vân, bỗng nhiên bị anh tập kích. Mộ Thanh Vũ hoảng sợ, lập tức kêu một tiếng. Lời còn chưa dứt, đã bị Lâm Vũ Thâm thô lỗ đẩy đến trên ghế sofa. Vẻ mặt cười quỷ dị, cô bé, không có gì Lãnh Vân Lâm, đêm nay cô hảo hảo hầu hạ anh đi. Cách chương.